Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, Assassin thân ảnh. Khi Hi Sao Maya lại một lần từ Mato ra, lúc chạy ra đã là buổi sáng 8 giờ. Đây là nàng lần thứ tư thông quan, bất quá rất đáng tiếc là, ngoại trừ lần thứ nhất thông quan thu được hai kiện lễ trang bên ngoài. Đằng sau cái này tán lần thông quan cũng chỉ là thu hoạch được một kiện lễ trang. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Lần thứ nhất thông quan trước đó nàng thế nhưng là bị đùa bỡn rất triệt để đâu. Mà về sau nàng vẻn vẹn là một chút nhẹ nhõm phục thị. Cũng không có bị chơi sâu như vậy. Ngoại trừ ban đầu, hành tẩu im ắng, hiệu quả giày cao gót. Tự lành, hiệu quả nhũ hoàn. Về sau nàng lại đạt được bài độc, hiệu quả bát plắc, thể chất cường hóa, đồ lót cùng lót ngực. Ngay từ đầu cái kia một bộ quần áo cũng về tới trong tay nàng. Rốt cục không cần giống lần thứ nhất như thế trốn trốn tránh tránh chạy về quán rượu. Trở lại khách sạn Hi Sao Maya quan sát một lần tại nàng sau khi rời đi. Mấy cái camera vỗ xuống hình tượng, hết thảy mười mấy cái camera. Liền xem như 32 lần nhanh phát ra một lần, cũng đều muốn 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể tất cả đều xem hết. Mà tất cả đều nhìn qua một lần về sau, đêm qua phát sinh ở Tosaka ra chiến đấu tự nhiên cũng bị nàng giải. Hi Sao Maya nhìn màn ảnh bên trong những cái kia bảo cụ oanh tạc Assassin xét cá thể cảnh tượng, ngồi ở trên giường biểu lộ chăm chú suy tư. Nàng vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh cùng chấn định. Giống như tại Mato ra phát sinh hết thảy đối với nàng đến nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ảnh hưởng đương nhiên là có. Chỉ bất quá đối với phổ thông nữ tính tới nói muốn thấp rất nhiều. Phổ thông nữ tính cơ bản đều tại hồ thân thể của mình. Quan tâm mình trinh tiết. Coi như phóng đãng một chút. Cũng quan tâm đùa bỡn nó thân thể đối tượng là ai. Nhưng là những này đối với Hi Sao Maya tới nói đều không phải là cần để ý. Hi Sao Maya lúc này càng thêm để ý là Ngưu Khôi tồn tại, phải chăng đối Holy Grail War có ảnh hưởng. Cho tới bây giờ, nàng đều không xác định Ngưu Khôi là một cái không liên quan gì ác ma vẫn là một cái bị triệu hoán. Đi ra Servant, sờ lên phía dưới. Trong cơ thể còn tồn có một ít Ngưu Khôi lưu cho nàng hàng tồn. Hi Sao Maya cảm giác đối phương không phải Servant khả năng cao hơn. Bởi vì Servant mặc dù là có thực thể tồn tại, nhưng đây chẳng qua là linh hồn thực thể hóa. Nói cho cùng vẫn là linh hồn, bản thân đều có thể hóa thành linh thể. Loại chất lỏng đó làm sao lại tại ly thể về sau tồn tại thời gian dài như vậy? Thời gian trôi qua, bất chi bất giác đã đến giữa trưa. Cửa phòng cũng đột nhiên vang lên có tiết tấu tiếng đánh. Hi Sao Maya đứng lên, đi tới cửa, cẩn thận đem cửa mở một điểm khe hở. Phòng trộm liên cũng không có đem thả xuống. Tại nhìn thấy ngoài cửa người đúng là Emiya Kirisugu về sau. Hi Sao Maya mới mở cửa. Tại Emiya Kirisugu sau khi đi vào. Còn cẩn thận quan sát một chút hành lang, xác nhận không có có dị thường sau mới đóng cửa. Tất cả trang bị đều đã đưa đến. Phu nhân các nàng cũng đã đến Fuyuki City bắt đầu hành động. Cứ như vậy, cái khác Master sẽ nhận định phu nhân liền là Saber Master. Hi Sao Maya sắc mặt bình tĩnh tiến. Hành báo cáo, một không có nhìn thấy Emiya Kirisugu vui sướng. Hai cũng không có bởi vì hôm qua sự tình mà sinh ra cảm khái. Hoàn toàn như trước đây tỉnh táo đến bộ dáng lãnh khốc, ta đã biết. Tiến đến Emiya Kirisugu có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Hi Sao Maya chân. Hắn hơi ngoài ý muốn Hi Sao Maya lúc này mặc một đôi giày cao gót. Bất quá hắn cũng không thế nào hạn chế Hi Sao Maya tư nhân yêu thích. Với lại Hi Sao Maya hiện tại mặc cũng là thô cùng giày cao gót. Cho nên nhìn qua cũng không có quá nhiều vấn đề. Sau đó Emiya Kirisugu cũng không có nhìn nhiều Hisaomiya, mà là tại chăm chú đánh giá những cái kia trên giường trang bị. Assault rifle, súng ngắm kính viễn vọng, ống giảm thanh, lựu đạn, pháo sáng. Emiya Kirisugu nhìn vô cùng chăm chú. Đây đều là liên quan đến tính mệnh gia hỏa. Không thể không cẩn thận đối đãi. Đêm qua, Tosaka ra có động tĩnh. Hisaomiya lần nữa mở ra máy giám thị. Phát ra Assassin xâm lấn Tosaka ra đến Gilgamesh đối Assassin tiến hành công kích một màn kia. Maya, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy cái này làm quá mức. Từ Assassin xâm lấn đến Tosaka Servant phát động công kích. Trong lúc này khoảng cách thời gian quá ngắn. Ta không cho rằng có khí tức gián đoạn kỹ năng Assassin sẽ bị trước đó phát giác. Hẳn là đã sớm biết sẽ có người xâm nhập. Tại Servant chiến bên trong, ẩn tàng anh linh chân thân là thiết tắc. Vì cái gì Tosaka dễ dàng như vậy liền bại lộ mình Servant năng lực? Có cần muốn làm như vậy ý đồ? Là thế này phải không? Múa, Assassin Master bây giờ ở nơi nào? Tại đêm qua liền đến giáo hội đi tìm kiếm tị nạn. Đồng thời biểu thị phải tiếp nhận nhân chứng bảo hộ. Assassin Master là Kotomin Kirei. Múa, phái sứ ma đến Đông Hòa Thuận giáo hội đi. Emiya Kirihugu nói, ta đã ở nơi đó an trí sứ ma. Hisaomiya vừa nói, một bên thông qua điều khiển từ xa đem máy giám thị điều chỉnh đến giáo hội hình tượng. Trước đó không có chú ý tới đoạn này nội dung cốt truyện. Mặc dù cũng không phải quá trọng yếu, nhưng vẫn là hơi nói một chút tốt. Mời khi thời không song song đối đãi, máy giám thị rõ ràng biểu hiện ra giáo hội cảnh tượng. Nhưng lại phi thường trùng hợp, theo một trận lay động về sau. Cùng con rơi kỳ kỳ âm thanh qua đi. Máy theo dõi hình tượng vậy mà bắt đầu chuyển động. Ân, Emiya Kirisugu nhướng mày, hai tay ôm lấy. Tiếp tục xem máy giám thị bên trong cái kia không ngừng lay động cảnh tượng. Hisaomiya cũng là như thế. Chỉ chốc lát, máy giám thị cái kia lắc lư cảnh tượng hơi dừng lại. Sau đó mấy lần rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Sau đó lại vang lên một cái dễ nghe giọng của nữ nhân. Kirei đại nhân, phi thường thật có lỗi quấy rầy ngài một cái. Chuyện gì? Thanh âm của một nam nhân. Mặc dù lần đầu tiên nghe được, nhưng là Emiya Kirisugu cảm giác thanh âm này lập tức liền cùng mình trước đó nhìn thấy Kotomin. Kirei ảnh chụp phi thường kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau. Hối! Ta ở giáo hội bên ngoài phát hiện một cái để cho người ta có chút để ý đồ vật. Giọng nữ kia nói, xong, máy theo dõi hình tượng lại hơi chao đảo một cái. Cái này nhoáng lên dưới. Máy giám thị bên trong xuất hiện cầm đeo camera con rơi người thân ảnh. Mặc dù vẻn vẹn một cái chớp mắt, nhưng Emiya Kirisugu cùng Hisaomiya vẫn là thấy rõ. Đó là một cái thân mặc bại lộ quần áo màu đen da đen nữ tử. Mà càng làm cho người ta để ý là, nữ tử này trên mặt cũng mang theo cùng đêm qua cái kia Assassin giống nhau như đúc mặt nạ. Màn ảnh lại nhất truyền, lúc này tiến vào máy giám thị hình tượng biến thành Kotomin Kirei. Nháy mắt sau đó, máy theo dõi hình tượng biến mất, xem ra camera bị phá hư. Bất quá đã không có tất yếu đi để ý, bởi vì Emiya Kirisugu cùng Hisaomiya đã thu được bọn hắn muốn biết tình báo. Assassin là trùng sinh loại anh linh sao? Hoặc là một loại nào đó chế tạo huyễn tượng năng lực? Lại hoặc là phân thân? Emiya Kirisugu tựa như tại tự lẩm bẩm, cũng giống như tại trưng cầu Hisaomiya ý nghĩ, có lẽ là đồng hóa loại năng lực. Hisaomiya, trong đầu xuất hiện tản ra ma khí Mato Sakura thân ảnh. Sau đó như thế nói đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.